Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, chương 278, Hạ gia nhất định phải hãm hại. Trời liễng sáng, một cái có tính chấn động tin tức, như sơn hô hải tiếu, cấp tốc bao phủ trung vực, Hạ gia lấy được hoàng giai công pháp. Hơn nữa, bọn họ bày xuống thượng cổ hung trận, ở đoạn nhận sơn tàn sát mấy trăm ngàn võ giả, tội nghiệt ngập trời. Nhất thời, trung vực rung động, tức giận mắng ngập trời. Rất nhiều người yêu cầu thảo phạt Hạ gia, muốn cho Hạ gia vì là loại kia táng tận thiên lương hành vi trả giá thật lớn. Dù sao, cái kia chết đi mấy trăm ngàn võ giả đều là đến từ trung vực các nơi, bọn họ cũng có thế lực của chính mình cùng người nhà. Hạ gia trêu đến người người oán trách. Tin tức này là rất nhiều bá chủ thế lực thả ra, mà chuyện này rốt cuộc là không phải Hạ gia làm đây. Các đại thế lực cao tầng kỳ thực đều có cái nhìn của chính mình. Thế nhưng, không nghi ngờ chút nào, bọn họ hy vọng là Hạ gia làm. Bởi vì, này dạng, bọn họ là có thể danh chính ngôn thuận, Giá Lâm Hạ gia, cướp đoạt hoàng giai công pháp. Thậm chí, còn có thể nhân cơ hội diệt Hạ gia. Ai kêu Hạ gia hiện tại tam tộc hợp nhất, phá vỡ cân bằng đây? Ai cũng không muốn có một quái vật khổng lồ cưỡi ở trên đầu mình. Những bá chủ này thế lực tự nhiên càng thêm không muốn. Kiếm Vương Điện, ngọn núi chính bên trong cung điện. Đồ Nhi, bảo tàng không gian đến cùng xảy ra chuyện gì? Tiêu Quân Mạc ngồi ở trên chủ tọa, mỉm cười với hỏi. Bên trong cung điện bầu không khí rất dễ dàng. Cứ việc Đoạn Nhận Sơn đã xảy ra lớn như vậy chuyện, nhưng Kiếm Vương Điện cũng không có tổn thất gì. Hơn nữa Mạnh Hàn trước cũng nói, thu hoạch rất tốt, điều quân trở về phủ. Chuyện là như vậy, Mạnh Hàn há mồm liền đến, dựa theo đã sớm nghĩ kỹ bản thảo, đem bảo tàng không gian chuyện nói một lần, và những người khác thấy giống như đúc. Sư phụ, sự tình chính là như vậy, mà cho nên ta cuối cùng đến một đạt cung điện, đó là bởi vì ta đang đi tới cung điện trên đường, lấy được một hiếm thấy cơ duyên. Mạnh Hàn mở mắt nói mò, đem ánh mắt của mọi người đều hội tụ ở trên người. Sau đó cố ý thừa nước đục thả câu, có dám thì phóng. Tiêu Quân Mạc cười mắng một tiếng, vâng. Mạnh Hàn cười hì hì, nói rằng, tuy rằng ta không có được thần Tiêu Hoàng bảo tàng, nhưng ta trong lúc vô tình phát hiện thần Tiêu Hoàng đệ tử ẩn đi tiền riêng. Dĩ nhiên lợi dụng không gian pháp tắc, giấu ở một tổ chim bên trong. Liền, ngươi cho người ta móc. Tiêu Quân Mạc ra mặt hơi vừa kéo. Ngươi hiểu ta, sư phụ vậy. Mạnh Hàn cười hì hì, lộ ra được tiện nghi còn ra vẻ vẻ mặt, khiến người ta không nhìn ra chút nào dị dạng. Có bao nhiêu? Tiêu Quân Mạc hỏi. Hắn cũng không phải muốn thăm Mạnh Hàn, chỉ là thuần túy hiếu kỳ thôi. Lại như lão sư hỏi mình học sinh cao khảo bao nhiêu phân. Cụ thể khó nói, như vậy đi, ta chỉ bằng tâm ý của chính mình, cho các vị trưởng bối một điểm lễ vật. Mạnh Hàn cười thần bí, trong tay xuất hiện hai mươi mấy từ lâu chuẩn bị xong không gian giới chỉ, phân biệt bay về phía Tiêu Quân Mạc cùng các trưởng lão. Đây là ta phần lớn gia sản, chính ta cũng mới để lại nhất thành không tới. Mạnh Hàn vô cùng đáng thương nói rằng, a, khóc than, ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể có bao lớn mới. Tiêu Quân Mạc lườm hắn một cái, sau đó đem thần niệm thăm dò vào trong nhẫn, nhưng mà này vừa nhìn, mặc dù là tâm tình của hắn, đều trong lòng mạnh mẽ run lên, suýt chút nữa tại chỗ thất thố. Chuyện này, hắn hít sâu một hơi, tận lực bình tĩnh mà hỏi, thần Tiêu Hoàng vị kia đệ tử là cái gì tu vi? Đại khái là thánh quân đi. Mạnh Hàn con mắt chớp chớp, có chút không xác định địa nói rằng, cái gì? Ngươi dĩ nhiên Hai bên các trưởng lão cũng mạnh mẽ cả kinh, nhất thời không nhạt định. Tiểu tử này đến cùng mò được bao nhiêu đồ vật? Bọn họ mau mau kiểm tra không gian giới chỉ. Nguyên bản bọn họ còn dự định trở lại nhìn. Dù sao ngay ở trước mặt của người ta mở quà hộp, có chút không hợp quy củ. Nhưng mà này vừa nhìn, bọn họ hút vào hơi lạnh. Hí, chuyện này, bọn họ nhìn thấy gì? Chồng chất như núi võ tinh, còn có thật lớn một đống hộp gỗ đàn hương tử. Bên trong đều là đỉnh cấp dược tài cùng đan dược. Điều này có thể để cho bọn họ cuộc cải tăng gấp đôi à? Nhất thời, bọn họ xem Mạnh Hàn ánh mắt không giống với lúc trước. Triệt để nhu hòa rơi xuống. Đứa nhỏ nói, quá to lớn mới. Chính như chính hắn từng nói, hẳn là phần lớn đều lấy ra hiếu kính bọn họ. Chính mình liền nhất thành cũng không còn lại. Hai tử, ngươi, hữu tâm, bọn họ thực sự không biết nên làm sao biểu đạt loại này vui mừng tình. Trên thực tế, coi như Mạnh Hàn cái gì cũng không cho bọn họ vẫn đối với Mạnh Hàn mang nhiều kỳ vọng. Mà bây giờ, Mạnh Hàn đưa lớn như vậy một phần lễ vật, nhất thời để cho bọn họ tâm triệt để luân hãm. Thậm chí muốn đem Tiêu Quân Mạc kéo xuống đến, để Mạnh Hàn sớm thượng vị. Ai, sư phụ phần này thì miễn đi. Ta thân là sư phụ, lẽ ra nên cho ngươi tư nguyên, làm sao có thể thua của. Tiêu Quân Mạc thở dài một tiếng, đem không gian kia nhẫn trả lại Mạnh Hàn. Sư phụ, đều là người trong nhà, hà tất như vậy khách khí. Mạnh Hàn ngăn trở hắn, nghiêm túc nói rằng, ngược lại là tự nhiên kiếm được tư nguyên. Trong thời gian ngắn chính ta cũng dùng mãi không hết, vừa vặn lấy ra, nâng lên kiếm vương điện thực lực tổng hợp. Ta là kiếm vương điện đệ tử, tông môn cường đại, đối với ta cũng là việc tốt. Ha ha, hiếm thấy ngươi có như thế kiến giải, vậy vi sư hãy thu. Tiêu Quân Mạc cười lắc đầu một cái, khoan hãy nói, ta muốn phải không thu, lão gia hỏa này đến chừng chết ta. Ho khan một cái, nhất thời chu vi các trưởng lão ho khan, từng cái vẻ mặt có chút lúng túng. Xác thực, Tiêu Quân Mạc là Mạnh Hàn sư phụ, nếu như Tiêu Quân Mạc cũng không thu, bọn họ nơi nào không ngại ngùng thu. Vì lẽ đó vừa nãy bọn họ đều tha thiết mong chờ nhìn Tiêu Quân Mạc. Sư phụ, cái kia hạ ra bên kia, làm sao bây giờ? Mạnh Hàn cố ý chuyển hướng đề tài, hỏi, hạ ra, Tiêu Quân Mạc khẽ nhíu mày, các trưởng lão cũng trầm mặc. Bên trong cung điện không khí ngột ngạt lên. Hồi lâu, Tiêu Quân Mạc hỏi, Hạ Hồng Trinh, thật sự lấy được hoàng giai công pháp? Kỳ thực ta cũng không xác định, tuy rằng thần Tiêu Hoàng xác thực đáp ứng cho hắn công pháp, hơn nữa còn hướng về trong đầu hắn nhét vào một đạo truyền thừa. Nhưng cụ thể là cái gì, cũng không biết. Mạnh Hàn cau mày trầm tư, sau đó đột nhiên cười ha ha, dùng đùa giỡn giọng điệu nói rằng, có lẽ là một quyển diện thang phối phương đây. Ha ha ha, có thể đi. Tiêu Quân Mạc cũng bị chọc phát cười, các trưởng lão khác cũng dồn dập lộ ra nụ cười. Tiểu tử này thật trêu, đường đường hoàng giả, coi như là thất tín với người, cũng không thể có thể nhét một quyển diện thang phối phương đi. Quả thực chưa từng nghe thấy. Cái kia, hiện tại một cơ hội đặt tại trước mặt, chúng ta có muốn hay không thảo phạt hạ gia? Mạnh Hàn hỏi, muốn. Tiêu Quân Mạc bỗng nhiên đứng dậy, một luồng phong mang bá đạo tâm ý khuếch tán ra đến. Ác nói, kiếm giả, Ninh Chiết bất khuất, ta kiếm vương điện, tuyệt không chịu làm kẻ dưới. Nếu có cái gì thế lực muốn cưỡi ở kiếm vương điện đỉnh đầu, vậy hãy để cho nó diệt vong. Thế nhưng ta cuối cùng cảm giác, hạ gia không đơn giản. Mạnh Hàn lộ ra vẻ lo âu, phân tích nói, trước thí linh huyết sát trận, nếu như không phải hạ gia bày ra cũng còn tốt, nếu thật là hạ gia bày ra, như vậy bọn họ dám làm ra bực này người người oán trách việc. e sợ cũng không sợ trung vực các đại thế lực thảo phạt. Hắn dừng một chút, ngữ khí ngưng trọng nói, coi như bọn họ không có cái khác lá bài tẩy, nhưng ít ra còn có thí linh huyết sát trận. Cổ Vương Thành nghe nói là Huyền Vương kiến tạo, ẩn chứa thần bí lực lượng. Nếu như bọn họ ở Cổ Vương Thành bày xuống loại trận pháp này, vậy thì kinh khủng. Hắn nói xong, đại điện yên tĩnh, bao quát Tiêu Quân Mạc ở bên trong. Tất cả mọi người nhíu mày, bọn họ lúc này mới phát hiện, này Hạ Gia nước có điểm sâu a, chẳng lẽ bọn họ thật sự ở Huyền Vương di tích lấy được cái gì nghịch thiên đồ vật? Tỷ như Huyền Vương huyết mạch loại hình. Hồi lâu, Tiêu Quân Mạc hít sâu một hơi, tự nhủ, Mạnh Hàn nghe vậy, trong lòng hơi kinh hãi, vẫn đúng là để tiện nghi sư phụ đã đoán đúng. Hạ Gia xác thực lấy được Huyền Vương huyết mạch linh trì, hơn nữa chính đang dung hợp, muốn tạo ra được ba vị thánh quân cấp bậc cường giả. Cái này cũng là hắn tại sao phải tính toán Hạ Gia. Nhân gia đều bành trướng đến cái này phần lên, nếu như không nữa ép một chút, vậy chẳng phải là muốn vô pháp vô thiên. Đến thời điểm nhân gia muốn cướp hắn liền cướp hắn, muốn giết hắn liền giết hắn, căn bản cũng không mang do dự. Như vậy sao được? Vì lẽ đó, hắn không cho phép trung vực xuất hiện một nhà độc đại cục diện. Cho dù có, cũng chỉ có thể là Kiếm Vương Điện. Sư phụ, vì để ngừa vạn nhất, chúng ta vẫn là chậm một chút điều động đi. Trước tiên yên lặng xem biến đổi. Mạnh Hàn suy nghĩ một chút, nói rằng, có đạo lý. Tiêu Quân Mạc gật gù, như có điều suy nghĩ nói, vừa vặn, ta đây đoạn thời gian tựa hồ có cảm giác ngộ, thêm vào ngươi cho những tư nguyên này, lẽ ra có thể có điều đột phá. Hả? Mạnh Hàn sáng mắt lên, mang theo hưng phấn nói, sư phụ, ngài hiện tại tu vi gì? Không cao, thánh vị bát trọng thiên, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,